Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, tiếp tục chuỗi hành hương online với đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc, nhưng mà hôm nay mình hành hương ở Việt Nam quý vị. Có nhiều vị coi hành hương online của đạo tràng mình, lâu lâu bấm trúng một bài nào á, chửi sư cô quá trời, bà sư cô nhiều tiền đi du lịch khắp nơi, quay tùm lum tà la, giờ không có em ở Hàn Quốc, em ở Hàn Quốc em có đi du lịch có tốn tiền. Hôm nay là mới về Việt Nam, mới là du lịch nè quý vị. Hôm nay sư cô có nhân viên được đi giảng pháp ở một khóa tu xuất gia giai viên ở tại Sóc Trăng, cho nên được quý thầy địa phương dẫn đi tham quan một vài ngôi chùa rất là đặc trưng. Việt Nam thì chắc là sẽ rành hơn sư cô rồi, đó là Sóc Trăng thì có rất là nhiều chùa Khmer ha, cho nên là cái kiến trúc rất là đặc sắc, kiến trúc kiểu Nam truyền Phật giáo á, chứ nó khác với lại các cái chùa Bắc Tông mà chúng ta hay nhìn thấy ở Bắc truyền Phật giáo mà mình hay nhìn thấy ở trên Sài Gòn. Thì đây là một trong những cái ngôi chùa được xem là rất là nổi tiếng, ngoài là cái khu trung tâm kiểu du lịch tâm linh thì còn là nơi để cho những người không phải là Phật tử cũng có thể đến để mà chiêm ngưỡng, vì chùa có nhiều kiến trúc cũng rất là độc đáo. Chùa có tên gọi là Somrong, lúc đầu thì sư cô cũng sệt thôi biết tại sao để cho cái tên Somrong có nghĩa gì đó, thì các chú ở địa phương này người Khmer có nói là Somrong là cái cây mũ trơm á quý vị. Nhã giờ mình ăn mũ trơm mà mình đâu biết tiếng Khmer gọi là Somrong đâu, thì chú nói là ngày xưa ở đây là có rất là nhiều cây Somrong cho nên chùa có tên là Somrong luôn, nhưng hôm nay chỉ còn có một cái cây thôi, đây là cây mũ trơm nè. Thật ra mũ trơm thì pha nước ăn rất là ngon nha quý vị, pha nước uống chứ. Và đến đây thì chắc ai cũng sẽ cảm thấy rất là ấn tượng với cái tượng Phật nằm ở đây. Cái tượng Phật nằm theo mỹ thuật Phật giáo Nam truyền luôn, rất là cân xứng, rất là hài hòa, và dài 63 mét, cao 22,5 mét. Nhưng mà tại đây có cái cảm giác rất là uy nghiêm, là lý do là cái chiều cao 22,5 mét là chiều cao của tượng Phật thôi, nhưng mà đặt ở trên cái vị trí là 28 mét chiều cao nữa, cho nên là từ xa mình đã thấy tượng Phật nằm. Và cái tư thế nghiêng đầu cũng rất là đẹp luôn quý vị, vừa vào trong cổng chùa là sẽ nhìn thấy cái tượng này ngay. Và nhà chùa cũng rất là khéo léo, ở đây thì rất là nắng đúng không. Hôm nay sư cô được xem á, được nhà nói là hôm nay là thời tiết đã khá là ổn định rồi, đã khá là mát mẻ rồi, nhưng mà cũng rất là nóng đó quý vị. Cho nên từ ngoài chùa trồng hai cái hàng cây rất là mát, mình vừa vào là đã thấy rất là thanh tịnh ha. Và các cái chùa Khmer khác á, thì là cái màu sắc mà chủ đạo đó là màu vàng hoặc là màu đỏ, tức là những cái màu sắc bối trợ rất là nổi bật. Nhưng mà riêng chùa này thì cái kiến trúc trọng tâm tiêu biểu đó là tượng Phật nằm, và cái tháp rất là đẹp luôn, thì là màu xám như kiểu là màu lam vậy đó, và nền đá hoa cương nó tạo nên một cái cảm giác rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh và rất là đặc trưng luôn. Tại vì mình đi nhiều chùa Khmer, nếu cái bàn vàng đỏ đỏ đó, rồi tới đây mình thấy một cái màu mà nó đặc trưng như vậy á, rất là hay. Thêm những cái máy với tượng Phật nằm. Thì tượng này cũng được sơn màu xám đồng điệu với lại toàn bộ cái màu sắc tổng thể. Và ở đây so với các chùa Khmer, sư cô đã được đi ở Sóc Trăng này khoảng hơn 10 chùa, thì chùa này tuy là cũng có màu sắc ở cái dãy chánh điện bên kia, nhưng mà màu rất là nhã nhặn, ôn nhu hơn là những cái màu đối chọi mình thường thấy. Và mình cũng mua thử được cái gì. Xong rồi đối với các bạn trẻ thì có cái dịch vụ là cho thuê đồ thời gian thì không hết tại có thể bước lên trên đây luôn không quý vị, nhưng mà sư cô thì không thấy thích lên đó, đứng đây ngắm cảnh lễ ngày là được rồi. Bên kia thì chùa vẫn còn đang xây các cái tòa chánh điện và đúc thêm tôn tượng Phật ở dưới, thấy có kêu gọi quyên góp tại chùa thì dạ muốn mở tại đi cái chùa mình đó thầy. Công trình mà Phật những cái công trình Phật tử ở đây á là chưa có hoàn thành ha, sẽ có vẻ như là quý sư thượng trì vẫn còn tiếp tục tạo dựng kiến tạo cái cảnh quan đẹp hơn. Ở đây là cái góc nhìn thẳng ra cổng chính để vào chùa đó quý vị, có hai hàng cây rợp mát rất là đẹp ha, và một cái chóp nhỏ bên kia, và vừa đi tới đây xa xa sẽ thấy được cái tháp rất là đẹp của chùa. Ở đây đã có rất là nhiều cái hình sống đẹp, nói chung là chỗ này đi thương xuất rất nha, những vị nào mà có quan tâm không chỉ với lại văn hóa Phật giáo mà có quan tâm tới kiến trúc Phật giáo thì đến chùa này chắc là sẽ rất là được mãn nhãn luôn, tại vì những cái góc cạnh nhau nó cũng rất là riêng luôn, giống như từ đây mình nhìn thì được lại xa hơn. Dạo này các bạn trẻ đi chùa không chỉ thỏa mãn cái nhu cầu tâm linh mà còn thỏa mãn cái nhu cầu trải nghiệm trực quan nữa. Hôm nay sư cô quay online ở đây thì bà con với xóm người ta xung quanh đang nhận ra mình hết nên cứ vừa nói vừa bị ngưng đó quý vị, ở bên Hàn Quốc không ai nhận ra mình trơn á, mình nói lưu loát á. Về đây đi chút là có người nhận ra đây. Hôm nay mình sẽ nhìn thẳng ra cái tháp chiêu chiêu rất là đẹp, quý vị nào mình chơi đó. Một trong những cái trung tâm văn hóa Phật giáo ở tại tỉnh Sóc Trăng này. Ở Sóc Trăng ngoài chùa đây còn có nhiều chùa hay lắm nha, chùa Dơi này, đúng không? Chùa Giáng Chủ nè. Rồi chùa gì nữa? Chùa nãy mình đi là chùa gì nữa? Quá trình đi chùa luôn quý vị. Cho nên thấy về đây là ok. Mình đi đối diện với lại tượng Phật nằm hồi nãy đó là chánh điện chính đó quý vị, là chánh điện chính thì cũng khá là nhỏ thôi nhưng mà nhìn rất là hay ha. Thấy nó dễ thương sao đâu, trước chánh điện thì có mấy con nhìn rất là ngầu luôn. Và bên đây thì có một tiểu cảnh nhỏ nhỏ đó là Phật chuyển pháp luân, quý vị nhìn thì thấy rồi đúng không? Đây là nơi mà Tam Bảo được thành lập, Đức Phật thiết lập tăng đoàn với năm vị tỳ kheo chứng đắc A La Hán quả đầu tiên ha. Và chúng ta sẽ đi vào đây, rất là đáng tiếc là trong khuôn viên chùa buôn bán cũng hơi nhiều quý vị. Nếu mà những cái tiệm buôn bán này ở ngoài cổng thì nó sẽ thanh tịnh hơn, nhưng mà chắc đây cũng là một cái cơ hội cho bà con địa phương có kế sinh nhai cũng rất là hay. Giống như ở Hàn Quốc, quý vị nào mà đi miền Nam Thung Đô Ta thì sẽ thấy được cái ngôi chùa tượng trưng cho Phật Bảo ở Hàn Quốc rất là nổi tiếng, đó là Thông Độ Tự. Thì nhờ có cái ngôi chùa này mà nguyên một cái khu làng ở đó đã phát triển, họ có công ăn việc làm, tức là họ phát triển những cái dịch vụ lưu trú, những dịch vụ cung cấp về thức ăn, nước uống vân vân. Thì nhờ có một ngôi chùa mà cả làng phát triển luôn, là đường xá cũng được mở rộng thì rất là hay. Hy vọng là sau này chùa phát triển hơn nữa thì chúng ta hình thành nên một cái cũng như tạo sinh kế cho bà con địa phương, nhưng mà nó không nằm trong khuôn viên chùa như vậy. Ở đây có nhiều cây ăn quả lắm nha, có cây mít nè, có cây sake nè. Lâu lâu mình về Việt Nam mình rất là thích ăn trái cây luôn, cho nên mấy cái cây ăn quả là nó đưa mắt mình luôn. Chánh điện khá là cổ xưa, và phía bên kia có cây cột cờ rất là đẹp. Chúc sẽ đang quay chị đi. Nằm mộng cho tới sinh thánh tử, rồi đi ra sư đà xem tướng vân vân, thì kể lại cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất là hay. Và khác biệt với lại các chùa thuộc Phật giáo Bắc truyền là mình đi vào chính điện nhưng mà lại là cái bàn thờ Phật là quay ngược lại. Đó là mình đi cái chùa từ các chùa Bắc truyền mình sẽ vào lối thẳng là chính điện Đức Phật chính giữa, nhưng mà ở đây để kiểu trang nghiêm á. Ngay này sư cô tự nghĩ ra chứ không phải là ai nói luôn, giống như ngày xưa đến đảnh lễ Đức Phật phải đi vòng quanh vậy đó rồi ngồi về một tiếng, thì đây cái kiểu kiến trúc làm cho mình không có trực tiếp đến thẳng mà có thể đi ngang rồi đến để đảnh lễ như kiểu vậy. Đây là của mình nhắc các bạn. Ở chùa Hàng thì không có một ngôi chùa nào có cái kiến trúc mà cái cổng vào là ngay cái bàn thờ Phật như vậy và Đức Phật nằm đứng ngược lại. Thời tiết như này mà bà con địa phương nói là hôm nay là thuộc dạng mát mẻ đó quý vị, 37 độ. Và view line nhiệt độ thật cảm nhận chắc phải 39 độ, nhưng mà ai cũng khen là đây mát rồi. Nếu không mát sẽ bao nhiêu độ quý vị? Ồ, xây sẫm mặt mày luôn. Nhưng mà chùa thì rất là đẹp nha, để đáp ứng nhu cầu của quý bà con, cho nên ở đây có rất là nhiều quán nước. Chúng ta sẽ đi qua tổng thể bảo tháp. Trời nắng như vậy mà để tạo cảnh quan chùa chiền có lá xanh và hoa nở như vậy thì quý sư cũng phải rất là vất vả. Đó là tri ân công đức của quý sư. Trang nghiêm đạo tràng, trang nghiêm cảnh quan Già Lan thì mình được đi tham quan cảnh lễ thiên đái. Đó, quý vị thấy bảo tháp rất là tinh xảo, rất là cầu kỳ, từng chi tiết nhỏ luôn. Bảo tháp này cũng mới xây thôi quý vị, và đứng bên ngoài thì cũng giống như bảo tháp có bốn mặt và cũng như bình thường ha, như trong cái cấu trúc của chánh điện luôn. Tức là mình vừa vào thì sẽ gặp ngay lưng của Đức Phật, tức là mình phải đi một vòng, đi vòng quanh bên hữu thì mình mới đảnh lễ được tôn diện của Ngài ở mặt chính diện. Và bốn mặt thì là đều có khắc họa tôn tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đặc trưng của các chùa Nam truyền Phật giáo là chúng ta thấy không có các cái hình tượng của Đức Bồ Tát, thì không có Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Quán Thế Âm, và trong chùa cũng chỉ thờ một Đức Thích Ca Mâu Ni thôi. Và trước ở những cái cổng vào thì thay có tượng thần rắn Naga ha. Thì quý vị mà đọc lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì thấy là một cái đêm trong lúc Đức Thế Tôn Sa Môn Gotama đang còn tọa thiền dưới cội Bồ Đề thì ma quân làm một cái ma ba tuần làm một cái trận lốc xoáy và mưa rất là kinh hoàng, thì rắn thần Naga đã quấn quanh người đệ và xòe mang ra để che cho Đức Phật, như là một cái dạng long thần bảo hộ vậy đó. Thì mình thấy trong kinh cũng có hay nhắc đến các thần kim sĩ điểu nè, long thiên, rồi khẩn na la, ma hầu, la già, nhân và phi nhân vân vân. Mình sẽ đi nhìn thấy là đây các thần hay là kim sĩ điểu có nè, rồi thần khẩn na la là thường hay khắc bốn mặt bên ngoài là những vị thần để thủ hộ nhà Nam theo quan điểm của Phật giáo Nam truyền ha. Còn Phật giáo Bắc truyền thì mình có long thiên hộ pháp, có tứ đại thiên vương đó. Cho nên là mình đi hành hương với đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc quá nhiều tập rồi, toàn là thấy tứ đại thiên vương hoặc là thần kim cang không. Về tới Sóc Trăng mình sẽ thấy một cái nét kiến trúc rất là đặc biệt, đúng không quý vị? Sư cô có niềm hứng khởi và niềm vui khi nghiên cứu về Phật giáo, văn hóa Phật giáo rất là dồi dào, cho nên là cái chuỗi hành hương online của mình sẽ dài lê thê, không có dự hồi dừng. Miễn mình còn hơi thở là mình sẽ còn đi đảnh lễ và chiêm bái. Cho nên quý vị nào hoan hỷ mà có cùng một cái quan điểm, sở thích, tìm hiểu, nghiên cứu về văn hóa Phật giáo thì mình sẽ theo dõi những chuỗi bài này rất là hấp dẫn. Rất là tri ân quý vị đã đồng hành cùng với đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc trong suốt những cái chuỗi hành hương online vừa qua. Và cũng kính mong quý vị nào chưa hoan hỷ thông cảm, cũng hoan hỷ thông cảm dùm. Không phải mỗi cái lần mình đi hành hương như vậy là tốn kém hoặc là chi tiêu xa xỉ đâu quý vị, không. Mình thuận duyên đi hoằng pháp ở đâu thì mình sẽ kết hợp để đi tham quan, đảnh lễ và học hỏi thêm về văn hóa Phật giáo ở địa phương đó, chứ không phải là tu sĩ xài xa xỉ xa hoa lấy tiền đàn na tính phí đi du lịch khắp nơi, không có. Thường tất cả các chuỗi hành hương online của sư cô quay tại Hàn Quốc là cô tự đi bằng phương tiện giao thông công cộng, hoặc là những cái nơi mình tổ chức khóa tu thì mình dành ra một buổi để mà mình đi giới thiệu cho Phật tử ở những cái địa danh gần đó. Sóc Trăng cũng vậy thôi, nếu hôm nay mà không nhân viên về đây giảng khóa tu thì cũng không bao giờ mà mình dám xa xỉ mà như mua vé máy bay hoặc là đi xe di độ. Còn nếu như mà nói về một cái mặt về kinh tế thì nó cũng giúp để phát triển kinh tế địa phương, đúng không? không? Cho nên hy vọng quý Phật tử đi chơi, cũng đi du lịch, cũng là tốn tiền, thì nhân dịp tốn tiền đó mình tạo phước đức bằng cách mình đi tham quan chùa, đảnh lễ chiêm bái và phát khởi cái tín tâm. Mỗi lần mình đến chùa mình đều gia hộ cho, đều cầu nguyện cho là Phật Pháp được trường tồn và niềm tin Tam Bảo của quý vị ngày càng tinh tiến ha, để cho quý vị luôn có được cái nơi lương tựa tâm linh an ổn trong cuộc đời của mình. Đứng trước cái ngôi bảo tháp rất là đẹp, ở một cái vị trí cảnh quan như thế này thì không phải chỉ có tiền không mà làm được, mà phải có tâm lực và trí lực nữa. Cho nên mình nhìn một cái cảnh quan nào mọc lên, phải nói đó là cả một cái sự tâm lực, tài lực, trí lực của tất cả chư tăng và đàn na tín thí khắp mười phương gia hộ thì mình mới có được cái nơi Tam Bảo trang nghiêm cho mình. Nên đi hành hương là khởi cái lòng biết ơn và tôn kính tất cả những cái nhân duyên mà mình có thể được đến đây, và hy vọng quý Phật tử cũng đầy đủ nhân duyên, có sức khỏe, có thời gian và có niềm tin có đủ tài chính để mình có thể đi hành hương chiêm bái Phật tích khắp nơi. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Như hằng pháp ở đâu thì sư cô cũng sẽ quay hành hương online cho quý vị, để quý vị có đầy đủ nhân duyên mà đi tham khảo, đi tham quan cùng với đạo tràng ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.